Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chém ngang lưng Windblight Ganon. 461, côn thức chiến cơ cứng nhắc đáp xuống phong chi thần thú phần lưng. Trong cabin mãnh liệt rung động, Natasha che lấy đầu phàn nàn nói, lúc đầu nói, để cho ta điều khiển. Nhất định để một cái người máy đến. Kết quả Vision bị chọc giận. Jarvis không phải người máy. Hắn là nói chung hắn không phải người máy. Natasha lắc đầu. Ta cự tuyệt vì loại này ngu xuẩn nguyên nhân, xin lỗi. Roger trầm giọng nói. Cẩn thận một chút. Chuẩn bị chiến đấu. Công chúa Twilight cầm trong tay Bow of Light. Mà công chúa Musou cầm trong tay kiếm. Về phần còn lại hai vị tại công chúa thì là tay không. Bốn vị công chúa vượt lên trước đi ra. Lấy côn thức chiến cơ làm trung tâm. Chung quanh mặt đất vật chất màu đen hở ra. Tạo thành đại lượng Guardian. Lít nhà lít nhít giống như là cực lớn bầy kiến. Chuẩn bị đồng thời tất cả sinh mạng thể. Trong nháy mắt liền có Guardian phát giác được Zelda đám người tồn tại. Lập tức khóa chặt. Đồng thời độc nhãn máy phát xạ bên trong bắt đầu tụ tập ánh sáng màu đỏ. Bốn vị công chúa thân thể bị đại lượng điểm đỏ khóa chặt, nhìn qua rất là dọa người. Công chúa Twilight nắm kéo Bow of Light, hướng về phía bầu trời một đạo mũi tên bắn ra, giống như là lưu tinh đồng dạng Light Arrow bay xông lên bầu trời. Sau đó lộng lẫy phân tán ra lưu tinh vũ. Rơi xuống mà tới, phanh phanh phanh tại Guardian trong đám nổ tung, mà công chúa Musou hai tay rút kiếm, giống như là khiêu vũ nhảy ra, động tác yêu mỹ, phóng thích ra chiêu thức lại tựa như tia chớp mau lẹ. Thân thể di rào du tẩu, đầu đầu cũng có công chúa Musou thân ảnh, chỉ thấy chung quanh đại lượng Guardian tia sáng công kích vọt tới. Tại vọt tới sơ đại công chúa bọn người nhất định phạm vi lúc. Liền nhau nhau dẫn bảo. Công chúa Musou lấy một thanh tế kiếm đem vây đánh hoàn toàn ngăn lại. Sơ đại công chúa cùng công chúa Skyward tay dính vào cùng nhau. Các nàng tại dùng quang chi lực cùng tinh chi lực ngưng hợp ra một đạo lực trường. Lúc này sơ đại công chúa hướng về phía trong cabin nói ra. Nhiệm vụ của các ngươi là tìm kiếm nơi này lưu lại anh kiệt vũ khí. Great Eagle Bow, Linh dùng thanh này Great Eagle Bow, mới có thể trừ tận gốc bám vào tại phong chi thần thú trong cơ thể Calamity Ganon. Chúng ta người Hylia thể chất, rất dễ dàng bị nơi này phần đông Guardian phát giác, mà các ngươi người địa cầu thì sẽ không. Lẻn vào đến thần thú trong cơ thể phải chú ý an toàn. Đồng thời tin tưởng chính nghĩa cùng thiện lương sẽ phù hộ các ngươi. Roger giơ cao tấm chắn. Avenger, tập hợp A. Chỉ thấy Quicksilver một tay nắm Roger, một tay nắm Natasha. Bọn hắn nhanh chóng Quicksilver mang đi. Mà Roger liền một câu khẩu hiệu mang đến không bằng hô toàn bộ. Miệng đầy khoan gió. Scarlet Witch thì ôm chặt Vision. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ. Cùng Kakata cuối cùng sẽ say xe. Vì dùng mặt mũi tràn đầy tự tin. Ta thế nhưng là Vibranium làm thân thể nha. Giao cho ta á. Sau đó mang theo Scarlet Witch bay ra. Pep giơ cao tay nhỏ. Ta đây. Pep đâu. Ta có thể làm cái gì nha. Công chúa Skyward cười nói. Ngươi cùng Falcon. Loki đi phụ trách thu thập thần thú nội bộ bảo vật. Vô luận là vũ khí, mũi tên, vẫn là bảo thạch. Loki lập tức cao hứng trở lại. Tâm bảo, ta thích. Pep lập tức nhảy đến Loki trên đầu. Bắt chước phim hoạt hình bên trong một thuyền trưởng khẩu âm. Xuất phát. Falcon có chỗ chần chờ. Nơi này chỉ dựa vào các ngươi bốn vị công chúa. Thật có thể kháng trụ sao? Vạn nhất có thừa nông xuất hiện, sơ đại công chúa nói ra. Đa tạ quan tâm, Calamity Ganon hắn sẽ chỉ tìm kiếm Linh, Nhiệm vụ của chúng ta kỳ thật chỉ có một đầu. Phụ trợ Linh, viện trợ hắn tại một versus một đối mặt Calamity Ganon trước. Thu hoạch ưu thế lớn nhất. Linh hạ xuống tới, chung quanh lập tức tại chớ chú chi lực quấy nhiễu dưới. Toát ra khá nhiều hình người Guardian, tay cầm đao cụ hướng về phía nhìn tới. Axel nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình cấp tốc biến lớn, hung hăng đảo qua, hình người Guardian nhao nhao bị quét ra, rơi xuống đến phía dưới trong biển sâu. Zelda hai tay nâng ở ngực, nhắm mắt lại, hất cằm lên bắt đầu thấp giọng ngâm sướng. Mà lúc này, Mipha đã về tại thủy chi thần thú cái kia rộng lượng trên đầu. Nàng cảm nhận được Zelda kêu gọi, lập tức nhẹ giọng đối với dưới thân cự vật nói ra. Varuta, để chúng ta viện trợ cái khác thần thú khôi phục tự do đi. Được không? Varuta lúc này cao vòi voi, phát ra một tiếng như là long đồng dạng tiếng giống. A, thủy chi thần thú bắn ra một đạo quang mang, xuyên qua sáng tỏ mặt biển, chính chúng phong chi thần thú. Clarity Ganon huy động hai tay, bị thủy chi thần thú lực lượng từ phong chi thần thú hạch tâm cho chạy ra. Chính là hiện tại, công chúa Skyward cùng sơ đại công chúa bố trí ra lồng ánh sáng, cấp tốc mở rộng, đem Calamity Ganon cho lung lạc trong đó. Calamity Ganon hung hăng đụng phải ánh sao tường ốp, toàn bộ phong chi thần thú đều tại rung động. Hai vị công chúa trông có chút miễn cưỡng. Thò xa xa trông thấy Calamity Ganon, dẫn theo chùy nói, cùng hắn quyết nhất tử chiến đi. Erbosa giữ chặt Thò, không cần đến chúng ta. Cho dù ở lôi điện trên lực lượng, Linh cũng muốn thắng qua chúng ta. Cái này địch nhân lớn nhất giao cho hắn. Chúng ta đi phong chi thần thú trung tâm khống chế, viện trợ Rivali đoạt lại phong chi thần thú quyền khống chế. Rivali lần nữa bắt lấy hai người, cấp tốc hướng về phía thần thú khống chế trung tâm tiến đến. Linh cấp tốc xông vào các công chúa chế tạo ánh sao tường ốp bên trong. Calamity Ganon cuồng nộ mà nhìn chằm chằm vào Linh. Linh, ngươi không buông tha. Midner là một cái mặt quỷ. Hơi, chúng ta chính là đến đánh ngươi. Calamity Ganon hai cánh tay ánh sáng màu lam ngưng tụ, đôi cầm Guardian đại kiếm, hướng về phía Linh nổi giận gầm lên một tiếng. Linh cười một tiếng, một cái tay cầm Master Sword, mà đổi thành một cái tay thì cũng lưu động vụt ánh sáng, cuối cùng ngưng tụ thành viễn cổ dũng giả chi kiếm nơi tay. Hai cái phong ma thánh kiếm. Calamity Ganon kinh dị nhìn xem viễn cổ dũng giả chi kiếm. Loại lực lượng này, Linh trầm giọng nói, giết ngươi lực lượng, kiếm mang khai thiên tích địa vạch ra. Calamity Ganon trong nháy mắt chia ra thành hai đạo hư ảnh, tránh thoát công kích về sau, một lần nữa sát nhập, cảm nhận được trong không khí tiêu tán thần thánh khí tức. Calamity Ganon hung tính càng phát ra nồng đậm, vung vẩy Guardian đại kiếm bổ tới. Linh lông mày dựng lên, liền cùng Windblight Ganon giao chiến cùng một chỗ. Windblight Ganon tốc độ cực nhanh, đôi cầm Guardian vũ khí tạo nên cuồng phong lưỡi dao sắc bén khắp nơi cắt chém, thế công như là vòi rồng. Navi nhìn liên tục để Linh cẩn thận. Đối mặt Calamity Ganon càng phát ra cuồng bạo, mà Linh ứng đối là lấy tĩnh chế động, chịu đựng khô lâu kiếm sĩ ma luyện đằng sau. Chiến thuật của hắn mạch suy nghĩ càng thêm giản dị tự nhiên. Đao gió đánh tới, hắn thậm chí không có đi dùng Perfect Guard đón đỡ, mà là càng thêm mau lẹ nhảy một cái tránh ra, từ dày đặc đao gió cùng lưỡi kiếm bên trong tìm kiếm ra một đầu công kích con đường, xuyên thẳng Calamity Ganon yếu hại. Tạch, Linh ánh mắt ngưng thực, nhìn chuẩn Calamity Ganon cuồng thái lộ ra kế tiếp sơ hở. Lúc này một kiếm chặt, sứ mệnh chứng nhận lực lượng xuyên vào đến Master Sword bên trong. Hoành, Master Sword cắm vào Calamity Ganon phần eo, mà viễn cổ dũng giả chi kiếm huy sái. Kiếm khí khuấy động, lách tách, vung chặt mà xuống. Hai cái Guardian đại kiếm nổ nát thành màu xanh lam vụt ánh sáng. A a a, Linh hét lớn một tiếng. Master Sword biến thành cháy đỏ rực. Calamity Ganon thiên hôn địa ám. Ngã trên mặt đất, thân thể của hắn bị Linh mạnh mẽ chém ngang lưng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.